Tác giả Văn Lang, tự nhiên có thêm hai đứa con. Giang Sở Dung, chúng là tay đấm, con cái ở đâu ra? Cách chương.